Diệp Oản Oản cười một tiếng, không cần như đưa đám vậy đâu, có thể hướng về phía gương mặt này của tớ làm được đến loại trình độ này, cậu đã rất lợi hại rồi. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng lại một chút, trên mặt nụ cười hóa thành ác liệt. Bất kể cậu có loại nào mục đích gì thì tớ cũng không để ý quan hệ giữa cậu và Tư Giả Hàn. Xin đừng đem tớ kéo vào trong đó, tỷ tỷ không thời gian cùng cậu chơi game đâu. Nghe rõ ràng chưa? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, ngươi mới không phải đả thương là tỷ tỷ con vợ rớt oa, vo vo. Diệp Oản Oản nói xong, trực tiếp tự xoay người rời đi. Sau lưng, thiếu niên mới vừa rồi trong lúc giãy giụa đã lăn lộn làm cho toàn thân mình đều là cây cỏ đất sét, cổ áo còn bị cưỡng ép xé bung ra mấy cái nút áo, đơn giản là một bộ tư thái chịu khổ dày xéo. Diệp Oản Oản đi rồi Tư Hà qua thật lâu mới tỉnh hồn lại, siết chặt quả đấm, sắc mặt hung ác khẽ nguyền rủa một tiếng. Ban đêm gió thật lạnh, trên đỉnh đầu càng phát ra ánh trăng lạnh lẽo. Tư Hà không nhúc nhích, ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Không biết sau bao lâu, cậu ta chậm rãi đem đầu chôn ở giữa gối, sống lưng khẽ run, hai tay đặt trên bãi cỏ lấy ra vết tích sâu đậm, cậu mới không phải. Âm thanh của cậu càng phát ra âm trầm, cậu mới không phải tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta không phải là người xấu xí như vậy. Chốc lát sau lại tĩnh mịch yên lặng. Thiếu niên giống như bị hút khô tất cả tức giận, lúc đầu âm thanh ác độc âm trầm này sinh thoáng cái trở nên vô cùng suy yếu, tỷ tỷ. Tỷ tỷ mới sẽ không đối với ta như thế. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản là bị Giang Yên Nhiên kinh hô đánh thức. A chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà xoay mình ngồi dậy, nhuộm đầy đỏ ửng gò má hai tràn đầy ảo não. Xem bộ dáng là đã tỉnh rượu rồi lại nhớ tới việc mình làm tối hôm qua. Cậu tỉnh rồi sao? Diệp Oản Oản ngáp một cái. Giang Yên Nhiên nhìn về phía cô, vẻ mặt cơ hồ cũng sắp muốn khóc, lời nói không có mạch lạc nói, "Oản Oản, tớ tối hôm qua." "Cậu tối hôm qua sao à nha?" Diệp Oản Oản vẻ mặt cái gì cũng không biết. "Trời ơi." Giang Yên Nhiên che mặt, "Hôm qua, tối hôm qua tâm tình của tớ không tốt nên có uống một chút rượu. Sau đó có phải là tớ còn gọi điện thoại cho cậu hay không? Cậu nói để cho tớ ở đó chờ, để cho người tới đón tớ." "Đúng vậy. Thế nào? Sau đó Sở Phong tới, muốn đưa tớ trở về nhà cho, nhưng Tống Tử Hàng không biết làm sao tìm được tớ, một mực quấn tớ không thả, còn nói là tớ còn thích hắn, nói tớ đang dùng Sở Phong trả thù hắn, kích thích hắn. Hắn còn đả thương Sở Phong." "Sau đó thì sao?" Mặt của Giang Yên Nhiên càng đỏ hơn. "Sau đó tớ quá tức giận, vì phản bác lời nói của Tống Tử Hàng, ngay trước mặt của hắn hôn Sở Phong. Ngày tớ về sau cũng không dám uống rượu nữa đâu." "A, thật ra thì tớ ngược lại cảm thấy cậu có thể lại uống nhiều một chút." Giang Yên Nhiên cũng không biết có nghe lời lẩm bẩm của Diệp Oản Oản hay không, không ngừng mà nói tiếp, "Tớ căn bản cũng không chắc chắn chính mình đối với Sở Phong có cảm tình hay không, tại sao có thể làm ra sự tình cho hắn hiểu lầm như vậy được? Tệ hơn chính là tối hôm qua tớ còn nói thẳng bắt đầu từ hôm nay hắn chính là bạn trai tớ nữa chứ. Ai nha, so với tưởng tượng của cô tiến triển còn thuận lợi." Diệp Oản Oản cười nói, "Tiểu tử kia vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Tớ đều muốn ghen tị với hắn a. Không chỉ có cô là thần trợ công, ông trời cũng đang giúp hắn." Giang Yên Nhiên thần sắc bất đắc dĩ nói, "Oản Oản, cậu đừng nói giỡn nữa, mau giúp tớ nghĩ một chút biện pháp đi, tớ nên làm gì bây giờ?" "Diệp..." Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng lên một cái, "Thực sự có thể làm vậy sao?" Diệp Oản Oản gật đầu, "Dĩ nhiên có thể a, nhiều lắm là một ngày nào đó trong hồ của Thanh Hòa có một bộ thi thể của nam nhân mà thôi a." "Giang Yên Nhiên..." Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, "Trêu câu thôi, nếu như cậu thực sự rất ghét hắn, thừa dịp còn sớm nói rõ ràng tự nhiên là tốt nhất." Giang Yên Nhiên lập tức mở miệng, "Tớ không có ghét hắn." Diệp Oản Oản cũng hiểu tâm tình của cô bây giờ, dù sao vẫn chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, đột nhiên thoáng cái gặp phải nhiều chuyện như vậy, hỗn loạn sẽ quấn quýt cũng là khó tránh khỏi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, ngay sau đó đứng lên, đi tới cửa sổ trước mặt, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn về phía Giang Yên Nhiên mở miệng nói, Yên Nhiên, cậu qua đây, nhìn cái này một chút rồi hẳn đưa ra quyết định của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, cùng lắm là bị bôi đầy mặt dầu tẩy trang mà thôi a con vờ rớt o a, vo vo, vào lúc này thời gian còn sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, chấn xong bên trên còn dính sương mù cùng hạt sương, trong sân trường trống rỗng không có một người. Giang Yên Nhiên thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại ở dưới lầu thấy được một bóng người quen thuộc. Nam sinh như thần giữ cửa không nhúc nhích đứng ở bên dưới nhà trọ nữ sinh, mà Giang Yên Nhiên chú ý tới, nam sinh mặc trên người lại vẫn là quần áo ngủ tối hôm qua. Ngày hôm qua, thời điểm Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới Sở Phong đã ngủ, bởi vì là vội vàng chạy tới, cho nên ngay cả quần áo ngủ cũng không kịp đổi. Nhưng bây giờ cũng đã là buổi sáng, quần áo trên người hắn vẫn là đồ ngủ. Chẳng lẽ hắn căn bản không có trở về, vẫn ở nơi này đứng suốt đêm? Nghĩ tới đây, trái tim Giang Yên Nhiên giống như bị cái gì nặng nề va vào một phát, xoay người, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Diệp Oản Oản nhìn lấy lưng của Giang Yên Nhiên, không khỏi có cảm giác Ngô gia có cô gái mới lớn. Sở Phong đang một mình ngẩn người nhìn thấy đột nhiên Giang Yên Nhiên chạy tới, vẻ mặt nhất thời ngây ngẩn. Sau đó gương mặt tuấn tú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ, tay chân cũng không biết làm như thế nào, hắn nên nắm hay thả mới tốt nói yên. Giang Yên Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì, do dự mở miệng hỏi, anh tối hôm qua không về ngủ sao? Nam sinh gãi đầu một cái, không dám nói láo, giống như một hài tử làm sai chuyện đứng ở nơi đó, đàng hoàng trả lời, anh không dám ngủ. Tại sao không dám ngủ? Giang Yên Nhiên không hiểu hỏi lại. Nam sinh mấp máy môi, trầm mặc một chút, sau đó rất nhỏ tiếng trả lời, anh sợ là anh đang nằm mơ, sợ anh tỉnh ngủ, con dâu sẽ không có. Mặc dù câu nói kế tiếp Sở Phong không nói ra lời nhưng Giang Yên Nhiên vẫn biết ý tứ của hắn. Mấy năm nay cô đuổi theo ở sau lưng Tống Tử Hàng nhiều năm như vậy, cơ hồ đều đã quên đi cảm giác cô là một cô gái rồi, quên đi cảm giác được người khác quý trọng là gì. Sở Phong mặc dù vụng về thậm chí có chút ít ngốc, nhưng lại cho cô cảm thấy chân thật cùng an tâm. Giang Yên Nhiên lặng lặng mà nhìn người trước mắt, đáy mắt có chút khói mù. Dưới ánh mắt bất an khẩn trương của hắn mở miệng nói, anh nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô hướng về phía trước đi mấy bước, nhón chân lên, tại trên gương mặt tuấn tú của nam sinh đặt xuống một nụ hôn, nhẹ giọng nói, anh không phải là đang nằm mơ đâu. Hả? Anh lần này trở về. Sở Phong nháy mắt một cái, vừa nháy mắt một cái, sau đó nghiêm túc xoay người, từng bước ngoan ngoãn đi về. Ồ, bình tĩnh như vậy. Trên lầu, Diệp Oản Oản thấy rõ một màn kia, đang than thở tiểu tử này thật có tiến bộ a. Kết quả, một giây kế tiếp liền phát hiện, Sở Phong đi bộ cùng tay cùng chân. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, thần sắc hoảng hốt mà nâng cằm lên. Không khỏi có chút hâm mộ, trẻ tuổi thật tốt a, có thể thuần túy như vậy thích một người. Ăn no thức ăn cho chó, Diệp Oản Oản nằm lại trên giường ngủ lại. Tỉnh ngủ, thời gian vừa vặn đến lúc đi hội trường nhỏ diễn tập. Giang Yên Nhiên đã rửa mặt xong đem bữa ăn sáng đều mua về rồi. Biết cô phải đi diễn tập, lo âu nhìn cô một cái, nhắc nhở, đội thân vệ của Tư Hà quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trình Tuyết không đơn giản. Cậu cẩn thận một chút. Nhắc tới Trình Tuyết cô ta cũng quả thật đủ liều mạng, vì Tư Hạ lại không tiếc chen lấn vị trí của một người nữ sinh khác, diễn vai mẹ ghẻ ác độc. Diệp Oản Oản một bên hết sức chuyên chú mà cắn bánh bao, một bên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ mà mở miệng nói, "An tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất ghê gớm cũng chính là bị bôi đầy mặt dầu tẩy trang mà thôi a." Giang Yên Nhiên. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, bởi vì quá đẹp con vờ rớt o a, vo vo, trường học, hội trường nhỏ. Tổ đồng phục đạo cụ đã đem toàn bộ đồ biểu diễn đến nơi, mọi người đang hưng phấn vây tại một chỗ kiểm tra. Hoa, quần áo đều thật là đẹp a. Quá hoa lệ, nhờ có Trình Tuyết, những y phục cùng đạo cụ này tất cả đều là cô ấy hỗ trợ tới mượn đoàn kịch chuyên nghiệp mới được đó. đến lúc đó tiết mục lớp chúng ta khẳng định kinh diễm nhất. Cậu nằm mơ đi. Đồng phục đạo cụ Hoa Lệ đi nữa cũng bù đắp được Diệp Oản Oản kia thảm đến mức không nỡ nhìn mặt có được hay không? Thật là đối với người xấu xí này hết ý kiến rồi a. Lớn lên như vậy cũng không biết cô ta làm sao lại có mặt cứ chiếm vai diễn nhân vật công chúa Bạch Tuyết này. Ha ha ha ha ha, cái này CMN cũng được sao? Người hầu nhỏ lạnh rên một tiếng, nếu không còn có thể làm sao? Đến lúc đó có biết bao lãnh đạo trọng yếu như thế trình diện, để người ta bị dọa sợ người nào chịu trách nhiệm. Mọi người ngươi một lời ta một lời mà xỉ vả Diệp Oản Oản, thỉnh thoảng hướng cô ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản chính là cầm lấy trong tay trang phục của mình, chống cằm, cười híp mắt nghe bọn họ ở đó nghị luận ầm ĩ, chờ bọn hắn trò chuyện xong không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng yếu ớt chen vào một câu, "Ai, thật ra thì tớ có thể tháo trang sức lên đài, tớ tháo xong còn thật đẹp mắt." Diệp Oản Oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên có một trận quỷ dị yên lặng. Một lát sau, tiếng chê cười liên tiếp vang lên. Ha ha ha ha ha, cái người xấu xí này mới vừa nói cái gì? Cô ta lại còn nói cô ta tháo trang sức ra thật đẹp mắt sao? Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí để nói ra những lời này? Đùa thôi, để cho cô ta tháo trang sức lên đài, là nghĩ muốn tất cả người xem đều bị hù chết sao? Đây là diễn vai công chúa Bạch Tuyết hay là diễn vai nửa đêm kinh hồn? Diệp Oản Oản vẻ mặt thành thật nói, ai, tớ tháo đồ trang sức ra thực sự rất đẹp a. Nếu lúc ban đầu một mực hóa thành như vậy, đó hoàn toàn là sợ quá đẹp đưa tới hỗn loạn. Hiện trường biểu tình của tất cả mọi người. Ha ha, bọn họ nhất định là điên rồi, lại có thể nghe cái người đầu óc có bệnh lại xấu xí ở chỗ này phát điên. Diệp Oản Oản thấy không ai tin, cảm giác bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay tâm tình cô không tệ, hiếm thấy một lần nói lời thật lòng kia mà, lại không ai tin. Xấu xí, đừng ở chỗ này làm xuân thu đại mộng của cô nữa, nhanh chóng tới diễn tập đi. Còn nữa, cô đem quần áo buông xuống khỏi cái tay bẩn kia của cô đi. Bây giờ không cho phép thay đồ, chờ đến lúc diễn thật mới có thể đổi, nếu không làm hư cô bồi thường nổi sao? Người hầu nhỏ của Trình Tuyết chống eo, hung tợn nhìn cô chằm chằm. Sửa lại kịch bản xong, Diệp Oản Oản căn bản là từ công chúa Bạch Tuyết đổi thành Cinderella. Trên thực tế quần áo mà người hầu nhỏ trong miệng luôn quý trọng lại đầy bụi bẩn, cũng không biết là da động vật gì làm ra, vừa xấu xí lại vừa cứng vừa khó mặc. Diệp Oản Oản vốn là lười đến đổi, nghe vậy tự nhiên cầu không được mà ném qua một bên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, dính vào tầm mắt người con vợ rớt oa, vo vo, Trình Tuyết vào lúc này ngược lại đã sớm đổi xong trang phục diễn vai hoàng hậu. 7 phần trang điểm da mặt, 3 phần quần áo trang sức làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tinh xảo kiều diễm. Bên cạnh ngoại trừ nhóm người mê muội đợi Tư Hạ chính là một đoàn người nam sinh hướng về phía Trình Tuyết, hoa khôi của trường mà tới. Giờ phút này từng người tất cả đều là ngôi sao vây quanh mặt trăng mà xoay quanh cô, vừa tán dương lại vừa không ngừng chụp hình. Trình Tuyết đối với những thứ nam sinh đưa tới cửa lấy lòng kia đến nhìn cũng đều không có hứng thú liếc mắt nhìn, ánh mắt một mực rơi ở cửa. Cho đến khi chờ đợi đã lâu người kia mới xuất hiện, hai con ngươi Trình Tuyết mới lập tức sáng lên xách làn váy nghênh đón. Tư Hạ, cậu đã đến rồi. Nói xong trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng, mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Nhưng mà, Tư Hạ đối với cô hôm nay dù là một thân ăn mặc được vô số nam sinh không rời mắt nổi một cái cũng không có nhìn thêm một chút nào. Ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, tinh chuẩn rơi vào trên người phía sau đó, Diệp Oản Oản. Trình Tuyết thuận theo ánh mắt của Tư Hạ hướng Diệp Oản Oản nhìn lại, chợt cắn răng. Cái người xấu xí kia rốt cuộc có gì để nhìn, đáng giá để hắn lần một lần hai ba lần đối đãi đặc biệt như vậy chứ. Tư Hạ, cậu xem tớ mặc quần áo này đẹp mắt không? Trình Tuyết kéo cánh tay của Tư Hạ lắc lắc, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn, mà Tư Hạ lại không có trả lời. Sắc mặt của Trình Tuyết cứng đờ, Tư Hạ, cậu đang nhìn cái gì a? Tư Hạ giờ phút này nhìn qua có chút thất thần. dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cái nhìn này ở trong mắt Trình Tuyết có hàm ý là hắn nhìn lấy Diệp Oản Oản đến ngây ngẩn cả người. Trình Tuyết làm sao có thể chịu đựng được việc hắn ở ngay trước mặt mình dùng loại ánh mắt này nhìn nữ nhân khác. Nhất thời bất mãn đề cao âm lượng, Tư Hạ. Vẻ mặt Tư Hạ hoảng hốt cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo dùng mình, im miệng, rất ồn ào. Trình Tuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được Tư Hạ lại sẽ dùng loại thái độ này ngay trước mọi người nói chuyện với cô. Trình Tuyết run rẩy đôi môi, cặp mắt đỏ bừng đẩy đám người ra chạy ra ngoài. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Mấy người cùng lớp với Trình Tuyết hướng Tư Hạ nhìn một cái, vừa hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, vội vàng hướng Trình Tuyết đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong hội trường bầu không khí ngưng trệ, nguyên bản các nữ sinh thấy Tư Hạ giống như hít thuốc lắc phấn khởi, sau đó từng người tất cả đều nơm nớp lo sợ lui xa chút ít. Ách, nam thần hôm nay dường như tâm tình không tốt lắm a, ngay cả Trình Tuyết đều như đụng phải đinh, các cô vẫn là nên thức thời cách xa một chút mới tốt a. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Hạ lộ ra loại biểu tình này, thật là dọa người a. Tư Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn đến Trình Tuyết khóc lóc chạy ra ngoài, không nói một lời nào mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chống cằm, tiếp tục không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Về phần Diệp Oản Oản đang bị canh chừng, cô mài răng, quả thật là hận không thể tại chỗ tiến lên lại nhào tiểu tử kia một lần. Cái quái gì vậy, cái gấu con này rốt cuộc đang nhìn cái gì, chẳng lẽ còn có thể đem cô nhìn ra đóa hoa đi. Cô vạn vạn không nghĩ tới, sau đêm qua, Tư Hà không chỉ không ngừng, chiêu thức còn đổi mới thăng cấp hơn. Bên trong một mảnh không khí ngột ngạt, qua thật lâu, mọi người cuối cùng đem Trình Tuyết dỗ tốt rồi bắt đầu diễn tập. Cho đến khi diễn tập bắt đầu, ánh mắt của Tư Hà vẫn như cũ rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, mắt cũng không nháy một cái. Diệp Oản Oản đi tới chỗ nào, tầm mắt của hắn liền đi theo tới chỗ đó. Cơ hồ là một tấc cũng không rời mà kề cận nhay, giống như chim non mới vừa sinh ra. Rõ ràng như vậy đến không thể nhìn chăm chú lại rõ ràng hơn, những người khác trừ phi là mù mới không phát hiện được. Chẳng qua là mọi người thấy Tư Hạ mới vừa nổi giận đáng sợ, toàn bộ mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ dám âm thầm oán thán. Nam thần A, ngươi rốt cuộc làm sao vậy nam thần? Bị Diệp Oản Oản đè đầu xuống rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, nằm trong quan tài cũng trúng thương con vờ rớt o a, vo vo, diễn tập cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Tư Hạ vẫn chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào mặt cô không thả, những thứ khác chẳng hề làm gì cả, cho nên Diệp Oản Oản dù có suy nghĩ muốn phát tác cũng không tìm được lý do hợp lý. Thật vất vả chịu đựng đến diễn tập kết thúc, Diệp Oản Oản đang chuẩn bị chạy trốn rời đi, Tư Hạ bên cạnh vừa kết thúc cảnh diễn hôn xong, đứng dậy trong nháy mắt đột nhiên thân hình thoát một cái, cả người không có dấu hiệu nào té xuống. Tư Hạ a, trời ơi, Tư Hạ té xỉu, có ai không tới đây mau. Trong nháy mắt tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều hướng Tư Hạ vây lại. Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, cả người đều tiến vào trạng thái phòng bị. Người này lại muốn náo thành cái gì nha? Diệp Oản Oản nằm ở trong quan tài đạo cụ bằng kiếng, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người đang vây quanh Tư Hạ, chỉ thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ co rúm ở trên đất, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Oản Oản ngẩn người, nhìn bộ dạng như vậy, làm sao cũng không giống như là đang giả bộ a. Trời ơi, Tư Hạ rốt cuộc là thế nào vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt, tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Tư Hạ phát tác cơn ho xuyễn đó. Trình Tuyết nóng nảy không dứt mà mở miệng nói. Tư Hạ có bệnh ho xuyễn sao? Vậy mau nhìn xem trên người cậu ấy có mang theo thuốc hay không a? Tớ đã xem qua rồi, hình như không có, cậu ấy đã rất lâu không có phát tác bệnh này, làm sao giờ lại đột ngột phát bệnh chứ? Đáng chết, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là bị kẻ xấu xí Diệp Oản Oản kia dọa sợ rồi. nhanh chóng đưa cậu ấy đi đến phòng y tế đi. Diệp Oản Oản đứng ở một bên. Có lầm hay không a? Cô nằm ở trong quan tài cũng có thể trúng tên bị thương sao? Trong hội trường một mảnh hỗn loạn, Trình Tuyết cùng một người nữ sinh khác vội vàng muốn đỡ Tư Hạ lên đi đến phòng y tế. Kết quả, trong không khí đột nhiên truyền tới ba một tiếng. Tư Hạ lại dùng sức vung tay của Trình Tuyết ra, vừa thở dốc, vừa dùng cặp mắt bởi vì quá mệt mỏi mà mang theo thủy quang hướng Diệp Oản Oản nhìn qua nói Oản Oản. Oản Oản đưa tớ đi. Thảo, còn muốn cô tới sao? Trình Tuyết vốn muốn đi đỡ tay của Tư Hạ đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản đã âm trầm đến cực hạn. Ban đầu cô ta hoàn toàn không đem Diệp Oản Oản coi ra gì, dù sao cùng loại nữ nhân cấp bậc này tranh đoạt tình nhân thật sự là quá mất mặt, nhưng ai mà biết được cái nữ nhân xấu xí này rốt cuộc đã làm cái gì với Tư Hạ lại có thể đem hắn làm mê mẩn đến như vậy. Dưới con mắt của mọi người, Trình Tuyết ngay trước mọi người bị Tư Hạ từ chối điều này như đánh một cái vào mặt cô ta. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cố nhịn xuống. Ánh mắt vô cùng âm vụ hướng Diệp Oản Oản chừng qua nói đồ xấu xí kia. Tư Hạ đang gọi ngươi đấy không nghe được sao? Người hầu nhỏ đứng một bên Trình Tuyết tức giận nói còn không mau một chút tới đây. Nếu không phải là do ngươi, Tư Hạ làm sao có thể phát bệnh được? Người chung quanh cũng đều rối rít bắt đầu chỉ trích Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặc dù cảm giác mình lần này hoàn toàn là nằm không làm gì cũng trúng đạn, nhưng cô không khỏi nghĩ đến, Ho Xuyễn hình như là không thể làm vận động quá kịch liệt, tâm tình cũng không thể có sự dao động quá lớn được nha. Nghe Trình Tuyết nói Tư Hạ đã lâu không mắc bệnh, nhưng hôm nay đang êm đẹp lại đột nhiên mắc bệnh đến trình độ nghiêm trọng như vậy, sẽ không phải là bởi vì tối hôm qua bị cô dọa sợ đến vậy chứ. Hơn nữa, hôm nay từ vừa úp mới bắt đầu tình trạng của hắn liền không đúng lắm, cả người cùng tinh thần đều hoảng hốt, thật có chút giống như bộ dáng bị dọa sợ cùng bối rối. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ. Mắt thấy Tư Hạ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dù sao mạng người cũng là quan trọng, vì vậy cô cũng không để ý nhiều như vậy, không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng từ trong quan tài kiếng bước ra. Một tay cô kéo cánh tay của Tư Hạ, đưa hắn đỡ lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cô ấy không phải là đồ xấu xí con vờ rớt o a, vo vo, được Diệp Oản Oản đỡ dậy. Người nào đó liền lập tức tự động mà dính lên người cô, đem tất cả sức nặng đều đặt ở trên vai của cô, thở hổn hển một chút từng cái một phun ra trên cổ của cô. Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt căm ghét của mọi người đang vây xem, quả thật là hận không thể đem trên người bả vai mình ném qua cho bọn họ. Các ngươi nếu muốn dìu thì các ngươi cứ tới đi, mỹ nam như thế này cô ăn không tiêu, thật không chịu nổi nha. Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cô cũng đem được người đưa đến phòng y tế. Bác sĩ nhanh chóng cho Tư Hạ dùng dụng cụ chuyên dụng của bệnh Ho Xuyễn, sau đó lại cho hắn đi một ít kiểm tra khác. 39 độ 5, bị sốt nòng thật lợi hại, phải truyền nước biển. Đoán chừng là do bị chịu lạnh, lại quá mức hao tổn tâm thần. Khoảng thời gian này nhất định phải chăm sóc thật tốt. Nhất là nhớ trong thời gian này không thể quá kích động cũng không thể quá mệt nhọc. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức. Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi càng lúc càng chột dạ. Không phải là giả bộ a, thật sự là bị bệnh a. Chịu lạnh, tối hôm qua người này ở ven hồ đã đợi bao lâu? Ngoại trừ bác sĩ ở trong phòng, vào lúc này Trình Tuyết cùng đám người còn lại vây quanh nhìn Tư Hạ bộ dáng yếu ớt, làm cho tất cả một đám tiểu cô nương đều ở tại chỗ khóc sướt mướt, đau lòng không chịu được. Bác sĩ bị tiếng ồn ào khóc lóc làm nhức não, tức giận chừng các cô một cái. Trò ấy chẳng qua chỉ là lên cơn sốt cộng thêm phát tác Ho Xuyễn mà thôi. Các ngươi sao phải có biểu tình như người sắp chết ở đây vậy? Được rồi, người khác cũng đừng vây ở chỗ này nữa. Nhiều người như vậy bất lợi cho việc lưu thông không khí, cũng ảnh hưởng việc bệnh nhân nghỉ ngơi. Toàn bộ đều đi ra ngoài đi, lưu lại một người tại là được rồi. Bác sĩ vừa dứt lời, Trình Tuyết nhất thời mong đợi hướng Tư Hà nhìn qua. Tất cả những nữ sinh khác cũng không nỡ bỏ đi. Về phần Diệp Oản Oản, cô một đường đem từng người vượt qua. Cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi. Chắc chắn hắn không việc gì nữa, liền chuẩn bị lách người rời đi. Rõ ràng nơi này không phải là chỗ cô nên ở lâu. Ai ngờ, bên này cô mới vừa bước ra một bước, chỗ cổ tay liền đột nhiên bị nắm lại. Một giây kế tiếp, cô vừa cúi đầu, liền thấy được một cánh tay trắng nõn tới mức cơ hồ như trong suốt, níu thật chặt lấy vạt áo của cô. Mà đang nằm bẹp trên giường bệnh, thiếu niên đang dùng một bộ dạng ánh mắt bị ném bỏ tố cáo mà nhìn cô, cậu định đi đâu vậy? Diệp Oản Oản, đệt, đủ rồi a, sao ngươi lại diễn cái vai này chứ? Tư Hà cứ như vậy duy trì tư thế cầm ống tay áo của Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng nhìn những nữ sinh khác. Các ngươi, đi ra ngoài đi. Tại sao như vậy a? Tại sao lại là Diệp Oản Oản cái người xấu xí đó chứ? Thật đáng ghét. Các nữ sinh thấy vậy từng người giận đến mức dậm chân, nhưng nam thần đều đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa trách móc vừa lần lượt rời đi. Mà thân hình Trình Tuyết khẽ run đứng ở mép giường, trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhìn về phía Tư Hạ trên giường bệnh từng chữ mà mở miệng hỏi, Tư Hạ, cậu có biết chính mình đang làm gì hay không? Không cần phải nói cho tớ biết là cậu thật sự yêu thích người xấu xí này rồi chứ. Hai con mắt của Tư Hạ nhất thời hiện lên một tia lạnh ý, thu hồi lời nói ban nãy của cô đi. Trình Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, thu hồi lời nói ban nãy của cô sao? Chẳng lẽ ý của Tư Hạ là hắn cũng không thích Diệp Oản Oản sao? Cô ta cũng biết là không có khả năng này mà. Tư Hạ làm sao có thể thích Diệp Oản Oản được? Nhất định là có cái ẩn tình gì ở đây nha. Kết quả, cô ta mới vừa nghĩ như thế, liền nghe được Tư Hạ mở miệng nói rõ ràng từng chữ một, cô ấy không phải là đồ xấu xí. Trình Tuyết quả thật là giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Tư Hạ, tớ thấy cậu thật sự là điên rồi. Diệp Oản Oản, cô chớ đắc ý quá sớm. Trình Tuyết dùng sức đem Diệp Oản Oản đứng bên cạnh xô ra rồi chạy ra ngoài. Diệp Oản Oản muốn đuổi theo, nhưng ống tay áo lại bị gắt gao kéo lại, chỉ có thể tuyệt vọng quay lại. Ai, đừng bỏ lại tớ một mình ở đây a thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, làm sao lại nói không tin đây? Con vợ rớt o a, vo vo, đế đô, tư thị tập đoàn. Hứa Dịch nhận một cú điện thoại, mặt hơi biến sắc. Vội vàng gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc nói Cửu gia, trường học mới vừa gọi điện thoại tới, nói là Tư Hạ thiếu gia phát bệnh. Tư Giả Hàn nghe vậy, từ trong một chồng tài liệu ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mở miệng, chuẩn bị xe. Vâng. Hứa Dịch lộ ra vẻ mặt như trong dự liệu của hắn. Tư Hạ thiếu gia quá mức nghịch ngợm phản nghịch, ai cũng không quản được, ngay cả lời của cha mẹ hắn cũng không nghe. Cho nên lão phu nhân cố ý dặn dò ông chủ trông nom nhiều hơn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ông chủ nhẹ thì phải gánh trách nhiệm, nặng thì thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi. Thanh Hòa chỉ có hiệu trưởng cùng một số rất ít mấy lãnh đạo cao cấp biết thân phận của Tư Hạ. Nghe Tư Giả Hàn muốn tự mình tới, hiệu trưởng liền tự mình chờ ở cửa trường học, đám người bọn họ mới tới, ông tự mình dẫn anh hướng phòng y tế đi tới. Đang êm đẹp tại sao lại phát bệnh vậy? Hứa Dịch ở một bên hỏi. Hiệu trưởng lau mồ hôi, sợ bị trách cứ vì chiếu cố không chu toàn, vội vàng trả lời, chuyện này là bởi vì thời điểm diễn tập chịu một chút kinh sợ, bị kinh sợ hù dọa. Hứa Dịch không hiểu, thời điểm diễn tập có thể bị cái gì làm cho kinh sợ được chứ? Hiệu trưởng thần sắc khó xử trả lời, có người nói là Tư Hạ thiếu gia đối với cô bé diễn vai công chúa kia không thích, tướng mạo dường như có chút dọa người. Hứa Dịch, ây, cô bé kia sẽ không phải là Diệp tiểu thư chứ? Người như thế nào rồi? Tư Giả Hàn mở miệng, bây giờ đã không có đáng ngại, chỉ là có lên cơn sốt, đang truyền nước biển. Thanh Hòa, phòng y tế, tất cả mọi người đều đi hết, trong phòng y vụ liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng Tư Hà ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ống tay áo một mực bị kéo không thả, Không có cách nào, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng, làm sao vậy? Muốn cùng tớ lại đi đến rừng cây nhỏ làm một lần nữa sao? Cô vốn nghĩ là nhìn hắn bệnh không muốn kích thích hắn, nhưng hắn lại. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ngón tay đang nắm chặt cô không buông nhất thời vèo một tiếng rụt trở về. Diệp Oản Oản đối với hiệu quả này rất hài lòng, thu tay về nói, lời nên nói tối hôm qua tớ đã nói rất rõ rồi, cậu đừng uổng phí sức lực của mình nữa. Bên này Hứa Dịch cùng ông chủ nhà mình mới vừa đi tới cửa phòng y tế, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm này hình như là của Diệp Oản Oản. Không xong rồi, cô ấy làm sao cũng ở đây? Hứa Dịch biến sắc, sau đó liền nghe được trong phòng truyền đến âm thanh kích động của Tư Hạ, Diệp Oản Oản, cậu thật sự yêu thích Tư Giả Hàn sao? Hứa Dịch nghe được vấn đề này, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Làm sao lại hỏi tới không phải lúc như vậy? Là hắn quá sơ sót. Biết rõ Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ học chung một trường học, hẳn là hắn nên sớm tới trước xác nhận tình huống của bên này đã chứ. Bên trong phòng, Diệp Oản Oản thở dài một cái nói, tớ đều đã nói với cậu hơn 800 lần rồi, rốt cuộc cậu còn muốn tớ lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tình cảm của tớ đối với cửu thúc của cậu so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, núi không mòn, nước sông có thể cạn, đông lôi từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, mới dám chia xa. Vậy đã đủ chưa? Hứa Dịch ở ngoài cửa. Cái Diệp Oản Oản này thật là mặt càng ngày càng dày nha. Nhưng là, Tư Hạ thiếu gia cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, nếu hắn có lòng khiêu khích. Hứa Dịch hoàn toàn không dám buông lỏng, đang lo lắng. Quả nhiên liền nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng mở miệng nói tiếp, Diệp Oản Oản, cậu nói lời như vậy, chính cậu tin sao? A, cậu thích hắn. Cậu thích hắn vì cái gì? Tiền của hắn, quyền thế của hắn, hay là gương mặt đó của hắn? Cậu nghĩ rằng tớ không biết sao? Cậu căn bản cũng không phải là tự nguyện. Còn nữa, cậu ăn mặc thành bộ dáng này hoàn toàn là vì né tránh hắn đi. Đệt. Diệp Oản Oản nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng, cái gấu con này quả nhiên không dễ đối phó như vậy, lại liền trực tiếp như vậy đem gốc gác của cô đều bóc ra. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc tất cả nhẫn nại đều khô kiệt, không thể nhịn được nữa giống lên nói, né tránh cái đầu cậu á. Cậu chỉ là một cái gấu con, làm sao tớ nói lại không tin đây? Có phải là nhất định bây giờ tớ đem Tư Giả Hàn kêu đến ở ngay trước mặt ngươi bắt hắn lên đây, cậu CMN mới tin tưởng hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, không thể thỏa mãn yêu cầu của em con vợ rớt oa, vo vo, phúc khục khục ho khan khục. Ngoài cửa Hứa Dịch kinh sợ một phen trực tiếp ho khan lên tiếng, thiếu chút nữa phổi cũng ho ra ngoài luôn. Rời ạ, cái Diệp Oản Oản này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. A, mặt mạnh hơn ông chủ nhà hắn gì đó, lời như vậy mà cô cũng dám nói ra. Hắn quả thật không dám nhìn tới tự biểu tình của ông chủ nhà mình nữa. Cùng lúc đó, để tránh Diệp Oản Oản lại nói ra lời gì kinh người nữa, Hứa Dịch vội vàng đưa tay đẩy cửa ra. Tư Hạ thiếu gia, Diệp, Diệp tiểu thư. Diệp Oản Oản đang nổi giận đùng đùng nhưng nghe tới âm thanh ngoài cửa nhất thời sống lưng cứng đờ. Tiếp đó, vừa nghiêng đầu liền thấy Hứa Dịch, còn có Tư Giả Hàn. Con mẹ nó, tại sao hai người kia lại ở đây? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, gương mặt băng sơn làm điên đảo chúng sinh, cảm giác chính mình giống như một chiếc tàu Titanic, cả người đều bị đụng đến tan tành rồi. Trong đầu của cô tràn đầy lời mình vừa nói, đem Tư Giả Hàn kêu đến ở ngay trước mặt ngươi bắt hắn lên đây. Mới vừa rồi thanh âm của cô lớn như vậy, Tư Giả Hàn tuyệt đối là nghe được. Liêm sỉ của cô, hình tượng thuần lương của cô, toàn bộ không còn nữa rồi. Đầu óc của Diệp Oản Oản ông ông tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn lên, thật lâu mới từ trong cơn đả kích khổng lồ này phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nóng nảy mở miệng, Tư, sao anh lại tới đây? Anh là đến xem Tư Hạ sao? Mới vừa rồi em cùng Tiểu Hải tử là hắn chơi đùa thôi. Anh chớ coi là thật. Người ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có tâm tư đại nghịch bất đạo như thế a. Tư Giả Hàn không nói gì, chẳng qua là thần sắc rất là tế nhị nhìn lấy cô. Diệp Oản Oản bị cặp con ngươi của Tư Giả Hàn lạnh lùng thâm thúy kia lẳng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, da đầu từng trận tê dại. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm cô muốn hận không thể phóng tới trong miếu cạo một cái đầu chọc để tỏ vẻ trong sạch của mình, rốt cuộc nam nhân đối diện cô lãnh đạm nhẹ nhàng mở môi ra nói một câu, "Ha ha, còn vị thành niên." Diệp Oản Oản sắc mặt sững sốt một chút, "À, thật sự?" Cho nên cô hoàn toàn không biết tại sao Tư Giả Hàn đột nhiên lại nói một câu không liên quan đến chuyện họ đang nói. Tư Giả Hàn nhắm mắt, sửa sang lại ống tay áo, sau đó phong đạm khinh vân mà liếc cô một cái, "Cho nên, anh tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của em được." Diệp Oản Oản. Phúc Diệp Oản Oản thiếu chút nữa tại chỗ phun máu 3 lần. "Rời ạ." Bởi vì Tư Hà còn vị thành niên, cho nên không cách nào ở trước mặt hắn diễn cảnh kia. Đây là ý tứ của anh sao? Vậy nếu như Tư Hạ trưởng thành chẳng lẽ liền có thể ở ngay trước mặt hắn gì đó rồi phải không a? Cái này có chỗ nào đó không đúng đi. Cô quả thật phải quỳ trước la dích của Tư Giả Hàn nha. Chuyện như vậy mà anh lại còn dùng giọng nói nghiêm trang nói ra được. Cho tới thời khắc này Tư Hạ còn nằm ở trên giường bệnh, Diệp Oản Oản liếc mắt hướng hắn nhìn một cái, chỉ thấy đối phương sắc mặt hoàn toàn xanh mét. Tay run run lục lọi đầu giường tìm dụng cụ phun xương. Hài tử đáng thương a, thân thể như thế nào rồi? Tư Giả Hàn nói xong, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng đến thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh rên một tiếng, rối trá. Tư Giả Hàn không để ý đến thái độ của Tư Hạ, trước sau như một mặt không đổi sắc mở miệng nói, "Truyền xong dịch để cho Hứa Dịch đưa ngươi trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi." Diệp Oản Oản đứng ở một bên gật đầu liên tục phụ họa theo, "Đúng vậy đúng a." "Ha ha, thân thể của cậu thế này thật sự là quá kém, Thẩm Thẩm thật sự là cực kỳ lo lắng, hay là cậu về nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút đi." Thiếu niên khó khăn che ngực, "Cậu đã sắp bị hai người này làm cho tức chết rồi. Cậu biến thành như vậy là do ai làm hại chứ? Hiện tại mới nhớ tới thân thể của cậu sao? Thời điểm mới vừa rồi lái xe tốc độ cao ngược đãi cậu cho cậu ăn nhiều đồ ăn cho chó vậy, làm sao không suy nghĩ một chút là cậu vẫn còn trẻ thơ chứ?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, bản sắc diễn xuất con vợ rớt oa vo vo. Cùng lúc đó, tại nhà trọ nữ sinh, bàn trang điểm của Trình Tuyết một mảnh hỗn độn. Trên đất đầy những chồng kính cùng mỹ phẩm dưỡng da đắt giá bị rơi vỡ. Trong phòng ngủ ba nữ sinh khác nơm nớp lo sợ trốn ở góc phòng, ai cũng không dám đến gần. "Ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đợi nửa ngày, cho đến khi Trình Tuyết đem hết các đồ vật có thể đập được đập hết đi thì có một nữ sinh tóc ngắn mới dè đặt đi lên phía trước. Tiểu Tuyết, đừng nóng giận, Diệp Oản Oản là gái xấu không biết xấu hổ lại có tâm này. Tư Hạ nhất định là bị nữ nhân kia nói lời ngon tiếng ngọt lừa rồi. Thật ra thì tớ có chủ ý này, bảo đảm có thể hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Oản Oản đồ xấu xí đó." Trình Tuyết sắc mặt không kiên nhẫn hướng nữ sinh tóc ngắn nhìn lại. Hai nữ sinh khác vội vàng thúc giục, "Ý định gì? Cậu nói mau a." Nữ sinh tóc ngắn thần thần bí bí mà mở miệng hỏi, "Các cậu biết Diệp Oản Oản sợ nhất là chuyện gì không?" "Là chuyện gì?" Hai người không hiểu hỏi lại. Trình Tuyết cũng lộ ra thần sắc suy tư. Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói, "Dĩ nhiên là tẩy trang. Cùng lớp lâu như vậy rồi, các cậu có người nào thấy qua bộ dáng không trang điểm của Diệp Oản Oản chưa?" Hai người trố mắt nhìn nhau, trong đó một nữ sinh cao mập mạp dùng sức lắc đầu nói, "Còn thật không có ai. Bất quá đây không phải là điều đã được khẳng định sao? Cái xấu xí kia nào dám lộ thật mặt, trang điểm như vậy mới có thể miễn cưỡng che kín gương mặt muốn hù chết người khác nha." Một nữ sinh khác có cằm nhọn mặt đầy nụ cười trào phúng nói, "Cái xấu xí kia còn ỷ vào việc không ai biết mặt thật của mình, liền không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người nói dáng dấp mình thật ra rất đẹp, sợ làm cho hỗn loạn mới cố ý hóa thành như vậy nữa chứ. Thật không biết cô ta làm sao lại dám nói ra loại này nữa không biết." Đại khái lấy vì tất cả mọi người đều cùng là một dạng ngu ngốc như cô ta đi. còn có lời đồn đãi nói cô ta không phải xấu như vậy, căn bản chính là do giải phẫu thẩm mỹ thất bại hủy cả khuôn mặt, cho nên mới không thể không ngày ngày trang điểm cho gương mặt mình như quỷ như vậy đó. Ta đi, giải phẫu thẩm mỹ thất bại, thiệt hay giả a? Có phải là thật hay không, tận mắt nhìn không phải liền biết rõ rồi hả? Nữ sinh tóc ngắn âm ngoan mở miệng cười. Hai người kia không hiểu nói à, cái này muốn thấy phải làm thế nào a? Nữ sinh tóc ngắn cười thần bí, ngay sau đó hướng Trình Tuyết đi tới. Bên tai của cô ta nhỏ giọng thầm thì. Chỉ thấy Trình Tuyết ánh mắt lạnh lẽo âm vụ dần dần có chuyển biến, hướng nữ sinh tóc ngắn liếc mắt nhìn, tựa hồ là đối với chủ ý của nàng rất là hài lòng. Cái chủ ý này cũng không tệ lắm, cứ dựa theo như ngươi nói mà làm đi. Đảo mắt cuối cùng đã tới ngày hội diễn văn nghệ. Toàn bộ sân trường được quét dọn sạch sẽ, khắp nơi răng băng rôn hoan nghênh lãnh đạo đến đi thăm trường. Hội trường bên trong răng đèn kết hoa. Ngày đó Tư Giả Hàn tới trường học xong, Tư Hạ liền bị đưa trở về nhà dưỡng bệnh, cho đến hôm qua mới trở về trường học. Những thứ não tàn kia của Tư Hạ cũng yên tĩnh không ít, làm cho Diệp Oản Oản trải qua mấy ngày nay rất là thích ý. Chờ hôm nay kết thúc văn nghệ hội diễn, kỳ thi vào trường cao đẳng cũng sắp bắt đầu, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này đóa hoa bá vương này rồi. Nghĩ đến hy vọng đang ở trước mắt, Diệp Oản Oản ngay cả khi mặc vào người mình cái bộ đồ như cái bang kia đều cảm thấy không quá khó chịu. Trình Tuyết cũng thật đủ phí tâm, chuẩn bị cho cô bộ đồng phục này so với hình dáng bình thường của cô còn đáng sợ hơn. Khăn trùm đầu dày bò đầy mạng nhện, một thân áo da thú rách dưới, thật là tương đối ma huyễn. Mọi người dành thời gian tới xếp hàng trang điểm a. Tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Oản Oản cậu cũng không cần, cậu cứ như vậy đi. Ha ha ha ha, cô ta còn cần dùng hóa trang làm cái gì a? Bản sắc diễn xuất là đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, tuồng kịch đặc sắc tuyệt luân con vợ rớt oa, vo vo. Vì vậy trang điểm trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn là giữ vững bộ dáng bình thường của cô. Phối hợp kiểu tóc cùng một tổ hợp đồng phục này mang lại hiệu quả nổi bật. Bên trong hậu trường, tại phòng hóa trang đơn lẻ, ba nữ sinh đang bận rộn vây quanh Trình Tuyết hóa trang cho cô ta. Hoa, Tiểu Tuyết, hôm nay cậu thật sự là quá đẹp. Là mỗi ngày đều mỹ có được không? Tiểu Tuyết của chúng ta là hoa khôi của trường mà. Trình Tuyết được tăng bốc nên tâm tình cũng không tệ lắm. Dùng ngón tay được bao bọc bởi bao tay tơ lụa nhẹ khẽ vuốt vuốt chính gò má được trang điểm tinh xảo của mình. Giọng nói hơi chăm chú mà mở miệng nói. Chuyện các cậu cần làm đã chuẩn bị xong chưa? Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt hưng phấn gật đầu. Tốt rồi tốt rồi. Toàn bộ tất cả đã được an bài xong. Tiểu Tuyết cậu yên tâm. Hôm nay chúng tớ tuyệt sẽ để cho cậu nhìn một trận tuồng kịch tuyệt luân đặc sắc. Lúc này, nữ sinh cao lớn mập mạp hơi có chút do dự mở miệng nói. Chúng ta làm như thế này nếu bị Tư Hạ biết cậu ấy có thể nổi giận hay không? Sắc mặt của Trình Tuyết nhất thời lạnh xuống. Ý của cậu là, Tư Hạ sẽ bởi vì cái người xấu xí kia mà cùng với ta nổi giận sao? Mắt thấy Trình Tuyết lại nổi giận hơn. Ba người vội vàng khoát tay, dĩ nhiên sẽ không, dĩ nhiên sẽ không, làm sao có thể chứ? Đúng đúng đúng, chờ Tư Hạ thấy được bộ mặt thật của người xấu xí kia, nhất định sẽ chán ghét đến chết luôn. Nghe đến đó, Trình Tuyết mới thần sắc hơi tốt lên nói, chuyện ngày hôm nay nếu xuất hiện sai lầm, các ngươi cũng không cần đi theo ta lăn lộn nữa. Dạ dạ dạ, lần này nhất định sẽ không có vấn đề. Chúng tớ đều đã an bài tất cả thỏa đáng rồi, Tiểu Tuyết cậu cứ việc yên tâm đi. Phía trước trên sân khấu,